Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiểu viện Thành gia vô cùng yên tĩnh, Thành Tiểu Lan đang cho gà ăn. Mấy ngày nay chuyện trong nhà quá nhiều, Thành Tiểu Lan luôn luôn vui vẻ thích cười đều trở nên trầm mặc ít nói, động tác trên tay có câu trả lời, thỉnh thoảng lại nhìn bên ngoài, cũng không biết là đang chờ ai. Khi Thành Chính Nghiệp kéo Lâm Sảo Nhi xuất hiện trước cửa viện, Thành Tiểu Lan cả kinh dụi mắt vài cái, tiếp theo, chậu gà trong tay đều bay ra ngoài. Nàng kích động chạy tới mở cửa viện, miệng ọp ẹp múa chân. Lâm Sảo Nhi mấy ngày không nhìn thấy chị cả, trong lòng cũng vô cùng nhớ nhung, cười khanh khách gọi một tiếng. Chị cả, ánh mắt Thành Tiểu Lan trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng cũng đã nhiều ngày không gặp Sảo Nhi, trong lòng vô cùng khó chịu. Hơn nữa hôm qua đệ đệ vừa trở về liền tức giận rời khỏi nhà. Trong lòng nàng càng khó qua. Thành Chính Nghiệp nhìn chị gái duy nhất của mình, an ủi. Chị cả, không liên quan đến chị, đừng buồn. Thành Tiểu Lan đỏ mắt, khoa tay múa chân. Lần này trở về, không đi chứ? Không sao chứ? Lâm Sảo Nhi nhìn về phía Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp dừng một chút nói. Chị đừng lo lắng, sẽ không sao. Câu trả lời mơ hồ của hắn khiến Thành Tiểu Lan không hiểu. Có lẽ nghe thấy động tĩnh. Mấy phòng còn lại cửa viện rốt cục lục tục mở ra, Thành bà tử nhìn thấy con trai út cùng con dâu, ánh mắt rõ ràng sáng ngời, kích động chạy đến cửa. Tứ lang, Sảo nương, Lâm Sảo Nhi mở miệng gọi nương, trong khi đó, ba phòng còn lại và ông Thành đều đi ra, ông Thành nhìn thấy đứa con trai út, nhìn thấy vui mừng. Tứ lang, trở về, Thành Chính Nghiệp không nói một lời, hắn kéo tay Lâm Sảo Nhi đi thẳng ra sân, đi thẳng tới trước mặt ông Thành. Cha, ta có chút chuyện muốn nói, có thể để cho cả nhà đi nhà chính không? Thành lão hán ngẩn người, nhìn đứa con trai út trước mặt đã cao hơn mình một chút, gật gật đầu. Đương nhiên, cả gia đình nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, cùng nhau đi đến nhà chính. Trong lòng mọi người đều đánh trống, tứ đệ đây là muốn nói cái gì? Trong nhà đường, người Thành gia tất cả mọi người đều ở đây. Lâm Sảo Nhi nhìn Thành Chính Nghiệp, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Dưới ánh mắt chăm chú của cả nhà, Thành Chính Nghiệp dừng một chút, sau đó nói. Lần này, ta gặp chuyện không may vào lao ngục một chuyến, sau lưng là ai ra tay hại ta, nói vậy mọi người cũng đều biết. Chuyện này, đích xác cũng là ta liên lụy đến người nhà, ngụy gia muốn nhắm vào người nhất là ta, ở đây, cùng cha, đại ca, nhị ca, ta sẽ bồi thường. Tứ lang, nói nhảm cái gì vậy? Thành bà tử bỗng nhiên mở miệng. Ngụy gia kia liền nhằm vào một mình ngươi, ngụy gia viên ngoại không phải là đồ vật là vì tiền, ngoại trừ nhà chúng ta, còn có ruộng đất nhà vườn, mấy nhà đều bị hắn ta hãm hại. Đừng đặt trách nhiệm lên chính mình, nương đừng nóng vội, người nghe ta nói xong, Thành Chính Nghiệp nghe thấy lão nương trước tiên lên tiếng bảo vệ mình, trong mắt còn có chút động dung, hắn dừng một chút, lại nhìn về phía đại phòng nhị phòng không nói một lời. Tuy rằng mẫu thân nói cũng là lý. Nhưng ngụy gia xác thực là bởi vì ta mới chú ý tới nhà chúng ta. Cuối năm ta chuyện bàn Lâm Trường cũng đã làm cho hắn ta ôm hận trong lòng. Sau đó nhìn chằm chằm vào trang trại lợn nhà chúng ta, ao cá của đại ca, nhà hàng nhị ca. Đây là sự thật. Cho nên đại ca nhị ca, tổn thất lần này của các ngươi, ta sẽ gánh vác. Như vậy trong lòng các ngươi hẳn là có thể thoải mái một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Nhi nghe thấy có chút nghi hoặc. Ánh mắt nhìn Thành Chính Nghiệp có chút khó hiểu. Không chỉ nàng, Thành Tiểu Lan cùng Lý Thị cũng có chút nghi hoặc. Ánh mắt Thành Chính Nghiệp vẫn vững vàng nhìn Thành Chính Tài cùng Thành Chính Vượng. Thành Chính mới há miệng. Tứ đệ, Thành Chính Tài nói một nửa, bỗng nhiên bị Triệu Thị cắt đứt. Mặt nàng lộ ra khó xử, trong lòng lại có một tia vui sướng. Tứ đệ a, chuyện này cũng không thể nói như vậy. Chúng ta dù sao cũng là người một nhà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Bất quá, ao cá của đại ca ngươi đích xác mới vừa bắt đầu, chúng ta mấy tháng đầu tháng mới từ trên tay người nọ lấy xuống, còn chưa qua mấy ngày liền bỗng nhiên gặp tai nạn, ta cùng đại ca ngươi trong lòng thật sự đau. Nhưng tứ đệ ngươi cũng chịu không ít tổn thất, như vậy đi, số tiền này chúng ta trước tiên không đề cập tới, đợi đến ngày sau đại ca ngươi đường ngươi cần giúp đỡ địa phương, đại tàu lại đi hỏi ngươi một chút, tứ đệ ngươi xem như vậy có được không? Ở trong lòng Triệu Thị, nàng tuyệt đối là một đại tàu đủ tư cách có năng lực. Tứ đệ vừa mới trở về nàng liền mở miệng thu tiền, vậy cũng quá kỳ cục, Nhưng nếu tứ đệ đã mở miệng nói, vậy nàng liền thay đại lang uyển chuyển đáp ứng, đợi qua một hồi tứ đệ trong tay buông lòng rồi nói sau cũng không muộn. Nàng ta tự nhận những lời này cực kỳ xinh đẹp, mà tứ đệ cũng không làm nàng thất vọng. Ngày hôm qua mặc dù đùa giỡn chút tính tình, nhưng phân rõ chủ thứ, còn chủ động mở miệng gánh vác tổn thất của bọn họ, sương mù trong lòng Triệu thị quét sạch. Sau khi Triệu thị nói xong câu kia, trong phòng đều trầm mặc. Thành Chính Nghiệp lại rũ mi mắt cúi đầu cười hai tiếng. Đại tẩu vì ta suy nghĩ, đa tạ. Triệu thị, tứ đệ khách khí như vậy làm gì, đều là người một nhà. Bất quá, đại tẩu vẫn là mở miệng báo số đi, báo số, trong lòng ta cũng có chút lường trước. Triệu thị mắt nhúc nhích, tính toán nhỏ trong lòng lập tức đập bay, hoàn toàn không chú ý tới mấy đạo ánh mắt khác thường còn lại, cũng không chú ý tới biểu tình xuất thần của nam nhân nhà mình. Tính cả nền móng và chi phí nhân công để đào ao cá, không sai biệt lắm 30. Triệu thị còn thật sự mở miệng báo số, Thành bà tử nhắm mắt lại, không muốn nói bất cứ điều gì. 30, được, Thành Chính Nghiệp thống khoái đáp ứng, Thành Chính Tài lúc này rốt cục phản ứng lại. Không, tứ đệ, ngươi đừng nghe đại tẩu ngươi nói bậy. Không, chúng ta không muốn. Đáng tiếc đã muộn, Thành Chính Nghiệp không để ý tới hắn, mà là trực tiếp nhìn về phía Thành Chính Vương. Nhị ca đâu, đầu óc Thành Chính Vượng còn chưa Thành Chính Tài linh quang, tuy rằng trực giác nói cho hắn ta biết bộ phận tổn thất này không nên do tứ đệ thừa nhận, nhưng ngũ thị thấy Triệu thị lại phải 30 lượng, trong lòng mất cân bằng liền đi ra. Nhưng nhà hàng của bọn họ vốn không có kinh doanh, đóng cửa một ngày nhiều nhất là tổn thất tiền thuê nhà, tổng cộng đóng cửa 6 ngày, một ngày tiền thuê nhà. Nàng còn đang tính toán, Thành Chính Vượng bỗng nhiên mở miệng nói. Quên đi tứ đệ. Nói những thứ này, nhà hàng chúng ta hiện tại cũng không kiếm tiền, đóng liền đóng. Lần này ngươi cùng phụ thân đi vào, chúng ta tổn thất nhỏ nhất, không nói cái này. Ngũ thị ngẩn người, lập tức muốn kéo xiêm y nam nhân của nàng, Thành Chính Nghiệp trực tiếp nói. Nhị tẩu muốn nói cái gì thì nói đi, Thành Chính Vượng nhíu mày, ngũ thị đã cười mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đệ, nhị tẩu cũng không tiện mở miệng với ngươi. Nhưng tiền thuê nhà hàng một ngày. Thành Chính Nghiệp hiểu, ý tứ của nhị tẩu ta hiểu, nhà hàng một tháng tiền thuê nhà 5 lạng, tiền thuê nhà này từ chỗ ta ra đi, nhị tẩu xem cũng được không? Được rồi, ngũ thị vui vẻ đáp ứng. Khẩu vị của nàng không lớn như Triệu thị, tứ đệ có thể mở miệng nói lời này, nàng đã rất vui vẻ. Mà bộ dáng này của nàng chọc cho Thành Chính Vượng nhíu mày, Triệu thị khinh bỉ. Chỉ vài lượng thôi. Cũng không biết xấu hổ mở miệng. Thành Chính Nghiệp lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy cứ như vậy định, đại tẩu bên kia 30, nhị tẩu bên này 5 lượng bạc, ta sẽ mau chóng chuẩn bị một chút, đến lúc đó phụ thân. Nói bậy đi nói bậy, Thành lão hán vẫn trầm mặc bỗng nhiên hung hăng vỗ bàn. Lão đại tức phụ, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi một lần nữa nói, còn có lão nhị tức phụ, nhà hàng kia của ngươi một tháng 5 lượng, ngươi đóng cửa mấy ngày. Các ngươi còn muốn tính toán sao? Vừa thấy cha chồng nổi giận, hai con dâu đều sửng sốt. Triệu thị khó hiểu, phụ thân, ta có nói gì sai sao? Thành lão hán tức giận không thể cưỡng lại, ông gắt gao nhìn chằm chằm lão đại, cũng không dám nhìn ánh mắt lão tứ. Có lẽ ông cũng đã đoán được hành vi của tiểu nhi tử, chỉ là không muốn đối mặt. Nhưng Thành Chính Nghiệp đã đứng lên, bàn tay đặt trên vai Thành lão hán vỗ vỗ. Cha, người nghe con nói xong. Thành lão hán sửng sốt, Thành Chính Nghiệp, 35 lượng này ta sẽ mau chóng chuẩn bị ra, đến lúc đó phụ thân làm chứng. Sau khi nói xong, hắn lại dừng một chút, giống như hạ quyết tâm. Bất quá, sau khi ta trả hết nợ của đại ca nhị ca, ta và Xảo Nhi liền một mình chuyển đi ra ngoài. Chuyện này, cũng thừa dịp hôm nay cùng mọi người giải thích. Thành Chính Nghiệp vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật mình. Lâm Xảo Nhi vẫn đứng sau lưng nàng mở to hai mắt. Giống như nghe được những lời không thể tưởng tượng nổi. Ngữ khí Thành Chính Nghiệp rõ ràng là nhẹ nhàng, lại giống như là bình địa nổ tung một tiếng sấm kinh. Thành bà tử cả người đều choáng váng, hàm răng đều run rẩy. Tứ lang, lời này của ngươi, lời này là có ý gì? Thành Chính Nghiệp mặt không đổi màu, chính là nghĩa đen, hắn lại chậm rãi nhìn tất cả mọi người trong phòng trợn mắt há hốc mồm, nói. Trong lòng mọi người có cái gì khác? Ta không phải vô duyên vô cớ nói ra lời này, tuy rằng Ngụy gia bị bắt, nhưng chuyện quan phủ cũng không nhất định. hiện tại thắng bại đều không phải dân chúng ta có thể chi phối. Hắn ở Lâm An thành thâm căn cố đế, phía trên còn có chi huyện, một khi chờ mình, người trả thù đầu tiên chính là ta, cho nên đại ca nhị ca, vì không tiếp tục liên lụy đến các ngươi, đề nghị này của ta, các ngươi hẳn là đồng ý mới phải. Thành Chính Nghiệp vẫn nhìn hai đại ca của hắn, Thành Chính Tài và Thành Chính Vượng lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, một câu cũng không nói nên lời, ngược lại Thành Chính Lễ cau mày hỏi một câu. Tứ đệ nói lời này, nhưng biết được tin tức gì? Không muốn liên lụy chúng ta, Thành Chính Lễ mơ hồ đoán được cái gì, hắn ta tự nhiên là không muốn để cho nhà này phân tán, nhưng đại ca nhị ca hôm nay cũng thật sự làm cho hắn ta thất vọng, tứ đệ dù sao đệ đệ của hắn ta a. Hắn ta nói lời này, cũng là muốn nhắc nhở đại ca nhị ca, đừng làm tổn thương tâm tứ đệ nữa. Thành Chính Nghiệp nhìn hắn ta thật sâu, nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không xác định, nhưng có khả năng này, tam ca, không có chuyện gì là tuyệt đối, ngươi thấy sao? Thành Chính Lễ không nói lời nào, Lâm Sảo Nhi đứng sau lưng Thành Chính Nghiệp, kéo tay áo hắn, lắc đầu với hắn. Bây giờ nàng đã hiểu. Tứ lang cố ý nói như vậy, Lưu tiểu thư cùng Lưu huyện lệnh đều nói, nhân chứng vật chứng đều có, Ngụy gia đã là cá trên thớt, không có nửa điểm khả năng xoay người. Huyện lệnh dù sao cũng là huyện lệnh, mặc dù không thể một chiêu chí thắng chuyển ngã chi huyện, nếu ngay cả dân chúng bình thường cũng không đối phó được, sẽ không đột nhiên ra tay. Rất đáng tiếc, đạo lý này, Thành Chính Tài cùng Thành Chính Vượng cũng không hiểu. Mặc dù Lâm Sảo Nhi không thích hai chị dâu, nhưng dù sao đó cũng là tẩu tử của tứ lang. Đi ra ngoài một mình, cha mẹ nên thương tâm biết bao. Thành lão hán nghe được điều này, làm sao không rõ thâm ý của tiểu nhi tử. Ông thở dài một hơi, cũng không nói nữa. Tất cả mọi người đều xem Thành Chính Tài cùng Thành Chính Vương. Triệu thị đang muốn mở miệng, Thành Chính Tài mới bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Người câm miệng cho ta. Triệu thị sừng sốt, người giống với ta cái gì? Ngươi biết ta muốn nói gì không? Ta không biết, ngươi mở miệng ta liền biết ngươi muốn phun cái gì, ngươi im đi. Triệu thị tính tình một chút liền nổ tung, nàng không nghĩ tới Thành Chính Tài cư nhiên ở trước mặt mọi người trong phòng cũ mắng nàng, vội vàng một chút liền đứng lên. Thành Chính Tài, ngươi đã nói rõ ràng với ta muốn phu cáo gì, ý của ngươi là sao? Ngươi không nói rõ ràng, chúng ta hôm nay còn chưa xong. Nói thì nói, Thành Chính Tài cũng nổi giận. Đứng lên muốn cùng Triệu thị làm lớn chuyện. Cả nhà dường như không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Thành Chính Vượng vội vàng đi kéo giá đỡ giúp đỡ. Trong lúc trong phòng lộn xộn, cửa viện bỗng nhiên lại truyền đến thanh âm quan sai. Thành gia có người ở nhà hay không? Có ai? Không, tất cả mọi người trong phòng sửng sốt, toàn bộ nhìn về phía Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp cười khổ một tiếng, nhìn đi. Ta liền nói sau này phiền toái không ngừng, cho nên đại ca nhị ca hẳn là đồng ý mới đúng. Thành Chính Tài giật giật môi, giơ tay lên chậm rãi buông xuống, ngực Triệu thị phập phồng, hiển nhiên cũng tức giận không nhẹ. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng lớn, Lâm Sảo Nhi cũng nóng nảy. Nàng không hiểu vì sao quan sai lại tới cửa tìm Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp lại lặng lẽ nắm lấy tay nàng, ý bảo nàng đừng sợ. Vậy ta sẽ đi ra ngoài. Lần này chờ ta trở về, ta sẽ dọn ra ngoài với Sảo Nhi. Chuyện nhà cửa tạm thời còn chưa nghĩ ra, có lẽ còn phải ở nhờ nhà họ Lâm mấy ngày. Thành Chính Nghiệp nói xong, liền kéo tay Lâm Sảo Nhi rời đi. Bà Tử Thành phản ứng lại đuổi theo. Tứ lang, Thành lão hán cũng đứng lên, bước ra khỏi cửa còn phẫn nộ nhìn Thành Chính Tài. Lão đại, ngươi làm ta thất vọng, nói xong, cũng vội vàng đi vào trong viện xem chuyện gì xảy ra. Cửa viện đích thật là hai quan sai, chỉ là nhìn qua tương đối mặt dài, Thành Chính Nghiệp đứng ở phía trước. Các ngươi tìm ai? Đây là Thành gia, ngoại trừ đại phòng nhị phòng, những người còn lại đều lục tục đi ra, mọi người ngẩn ra, quan phủ sẽ không biết nhà bọn họ. Đến cũng không biết tới mấy chuyến. Đúng vậy, ngươi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là người của nha môn phủ thành. Bên Thục Xuyên thành bên kia có người cáo trạng nhà các ngươi Thành Chính Tài tụ tập mọi người đánh bạc ở Thục Xuyên, dùng thủ đoạn không đúng để cướp đoạt tài sản, người nào là Thành Chính Tài? Ra đây với chúng ta, tất cả mọi người trong viện đều ngây ngần cả người. Thành Chính Tài và Thành Chính Vượng chậm rãi đi ở phía sau vừa ra khỏi cửa viện liền nghe được tin tức này, giống như bị sét đánh. Thành Chính Tài dầm một cái liền quỳ rạp xuống đất. Ánh mắt sắc bén của quan kém nhìn qua, Thành gia tiểu viện lần thứ hai lâm vào một mảnh sương mù. Thành bà tử hôm qua mới cảm thấy ngực thở phào nhẹ nhõm, lúc này lại cảm giác không thở nổi. Bà trực tiếp nằm trên giường, trán quấn khăn vải, vẫn ôm ngực ôi chao. Thành Tiểu Lan ở một bên lo lắng thay bà thuận lưng. Ông Thành cau mày nhìn Thành Chính Vượng đang quỳ gối trước mặt. Đây là toàn bộ quá trình, ngươi còn gì chưa nói hết không? Thành Chính Vượng chứng kiến cảnh đại ca vừa rồi bị quan phủ kéo đi, làm sao còn dám giấu giếm nửa điểm. Không có cha, hoàn toàn không có, đó là tất cả mọi thứ. Ngươi vì sao trở về không nói? Thành lão hán tức giận hung hăng vỗ bàn. Thành Chính Vượng vốn đã sợ hãi, sau khi từ Thục Xuyên trở về gặp ác mộng mấy đêm, trơ mắt nhìn đại ca bị bắt, hắn ta nào còn dám giấu giếm nửa tia, run rẩy như dây dây toàn bộ khai báo. Nguyên lai lúc trước chuyện đòi tổ trạch căn bản không thuận lợi, hắn ta cùng đại ca ngồi xổm gần một tháng cũng không có cách nào. Về sau, đại ca ở sòng bạc vô tình nhìn thấy tiểu nhi tử của tộc trưởng, tính toán trong lòng, nảy ra chủ ý, hắn ta bảo người của sòng bạc hạ một cái bẫy cho con trai tộc trưởng, hại người nọ thua sạch, sau đó đáp ứng cho sòng bạc 100 lượng thù lao. Sau đó tự mình kết quả, lừa con trai tộc trưởng vẽ tranh cược trên giấy nợ giá trên trời 500 lượng, sau đó cầm tờ nợ này đi uy hiếp tộc trưởng. Tộc trưởng vì mặt mũi, cũng vì lau mông cho nhi tử, mặc cả, đáp ứng trả lại giấy khế ước đất đai, lại cho Thành Chính Tài 100 lượng nợ bạc. Kỳ thật con trai tộc trưởng kia đỉnh phá thiên cũng thua hơn 70, nhưng bất đắc dĩ Thành Chính mới là lão thủ trà trộn vào sòng bạc, vài cái liền đem người đưa vào. Địa khế cùng bạc đến tay, Thành Chính mới đem phí niêm phong đưa cho đám con bạc kia, đem khế ước chuyển tay lại bán 220 lượng. Vốn tưởng rằng việc này liền kết thúc, ai biết gần đây có một con bạc sau khi uống rượu nói lỡ miệng, lúc này mới làm cho cả nhà tộc trưởng ý thức được mình bị lừa gạt, nhất thời tức giận, trực tiếp đem người kiện đến phủ Thành bên này. Cha, đại ca nói hắn đều tiêu tiền giải quyết, nói sẽ không có việc gì. Ta lúc ấy cũng sợ đến choáng váng, hơn nữa sự tình đã xảy ra, cho nên ngươi thay đại ca ngươi giấu giếm chuyện lớn như vậy. Ta... Không phải, cha, Thành Chính Vượng cư nhiên khóc lên, ta cũng không muốn cha, đại ca nói việc này nếu bại lộ, chúng ta khẳng định phải ở trong lao ngục một thời gian, lúc ấy sắp qua năm mới, ta muốn trở về. Ta muốn về nhà, Thành Chính Vượng quỳ trên mặt đất khóc, Ngũ Thị cũng đang khóc ở một bên, mà Triệu Thị đã sớm trắng bệch rụi lơ thành bùn nhão. Thành Chính Nghiệp và Lâm Sảo Nhi đứng trong góc không nói một lời. Thành Chính Lễ cũng cau mày bảo vệ Lý Thị ở phía sau. Không ai nghĩ rằng nhiều điều sẽ xảy ra ngày hôm nay. Đó chính là Phủ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải thôn đảo am nho nhỏ của bọn họ Lâm An huyện. Thành Chính Tài lần này gây ra đại họa ngập trời. Còn có thể có người thay hắn ta nghĩ cách giải quyết sao? Sau một thời gian dài im lặng, ông Thành đột nhiên gõ bàn. Thiện ác có báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Đã như vậy, ta hôm nay coi như bỏ đứa con trai này, chính hắn ta tạo nghiệt, để cho quan phủ đi phán quyết, nên ngồi vài năm, ta không có năng lực này. Cha, nghe đến đây, Triệu Thị nhào tới ôm lấy đùi Thành lão hán. Người không thể buông tha, người không thể mặc kệ lão đại A cha. Hắn là cha ruột của Đại Sơn, cho dù ngài không nể mặt hắn, ngài ngẫm lại Đại Sơn chính là tôn tử ruột của ngài. Nghe được hai chữ tôn tử, trong mắt Thành lão hán hiện lên một tia động dung, nhưng thoáng qua đã biến mất. Có cha như hắn, Đại Sơn sau này cũng giáo dục không tốt. Ngươi vừa rồi không nghe lão nhị nói sao? Tính cách đánh bạc cho má của hắn không thay đổi, bảo hắn đi đòi tổ trạch, cư nhiên chạy đi tìm một đám con bạc. Còn cho người ta xuống bẫy, nói ra ta đều chê mất mặt, ngươi muốn sau này Đại Sơn cũng biến thành người như vậy. Thành lão hán ngẫm lại cũng cảm thấy sợ hãi. Ông không hiểu lúc trước mình tạo nghiệt gì, trong quá trình trưởng thành của con trai lớn đã dung túng hắn đến mức này. Tóm lại, tâm ý của ta đã quyết. Đúng rồi, ngày hôm qua ta vốn đã cùng mẹ các ngươi có ý nghĩ này. Lão Tư A, ngươi cũng đừng nói chuyện một mình đi ra ngoài. Chờ chuyện đại ca ngươi lần này giải quyết xong, nhà chúng ta liền phân ra. Chia nhà đi, chia nhà, cả nhà đều khiếp sợ mở to hai mắt. Thành Chính Nghiệp từ lúc mới bắt đầu đứng trong góc lúc này rốt cục cũng có phản ứng. Trong mắt hắn hơi động dung, kéo tay Sảo Nhi bên cạnh. Ta nghe cha, cách chương.